làm cho phấn khởi, làm cho phấn khởi. Không, chúng ta bỏ làm đi, cái trạng thái là sự phấn khởi, trạng thái là sự phấn khởi. Chúng ta nhớ nè, trạng thái của hỷ thọ, trạng thái của hỷ thọ là gì? Là cái sự khoan, cái sự khoan khoái, hay là cái sự thoải mái? Khi mà chúng ta thoải mái thì lúc đó là trạng thái của hỷ, hỷ thọ. Chúng ta chỉ là thoải mái thôi chứ không phải là vui nha, chứ không phải là chúng ta vui mừng. Cái chữ mừng của chúng ta đó, nó còn nằm ở trong cái ý nghĩa vi tí rất là hay á. Chúng ta đừng có nghĩ rằng trong cái tiếng Nôm của chúng ta cái chữ mừng đó là cái tiếng đệm, không phải đâu. Người ta nói vui mừng thì nó hàm cái ý là cái sự hưng phấn do vui mà do cảm thọ hỷ mà gây ra mới gọi là vui mừng. Khi chúng ta nhìn cái cảnh đẹp có bao giờ nói là chúng ta vui mừng đâu. Chúng ta nhìn thấy cảnh đẹp là chúng ta chỉ thấy thoải mái thôi, thoải mái tâm hồn thôi. Nhưng mà tiếng vui mừng nó còn nằm ở trong cái ý nghĩa là chúng ta có cái sự hưng phấn, cái sự phấn khích do cái sự thoải mái đem đến. Cho nên tiếng mừng đó nó khác nhau. Cho nên chữ lạc nó còn có một cái từ nữa mà người ta xài gọi là chữ sướng. Hồi xưa ông bà mình hay kỵ cái chữ đó, đó nhất là người phụ nữ, con gái trong nhà không bao giờ cho dùng cái từ gọi là sướng, là kỵ. Bởi vì cái chữ đó nó còn cái chữ nôm là nôm, nhưng mà nó mang ý nghĩa hết sức là sâu sắc, hết sức là sâu sắc. Chữ mừng, chữ sung sướng, nó nằm ở dưới cái lớp gì? Cái lớp là vui và lạc. Cảm thọ vui và cảm thọ lạc, thì cảm thọ vui đó thì nó quá trớn, vui quá trớn thì thành ra mừng, mà cảm thọ lạc mà lạc quá trớn thành ra sướng. Nó thẳng với vậy nghe, không có gì lạ cả. Cho nên cái tiếng Việt của chúng ta mà sử dụng ngôn ngữ là chúng ta phải biết là xài phải hết sức là nhuyễn. Có những chỗ nào đáng xài chúng ta cũng phải xài, chứ chúng ta không thể bỏ qua được. Hiểu không? Dở quá, nghe cái chữ đó cái hiểu liền. Nghe nói vậy hiểu liền hả? Rồi được rồi. Thì cái trạng thái, hai cái trạng thái của hỷ lạc, của hỷ và thọ hỷ nó khác nhau vậy. Chú dùng cái đầu dòng phân tử làm cho thân tâm no vui, phận sự làm cho thân tâm no vui. Như vậy thì cái chữ no vui ở đây là ngài hòa thượng ngài thường xài cái chữ vi tí no vui đó. Nhưng mà chữ no vui dịch từ chữ gọi là phỉ lạc. Phỉ dạ là no lòng, mà phỉ nguyện tức là mãn nguyện, nguyện tức là cái lời nguyện. Khi mà chúng ta nguyện ước cái điều gì đó mà chúng ta đã đạt thành rồi thì ta gọi là phỉ nguyện. Như vậy những từ đó sau này chúng ta ở trên bảng chúng ta có 3 quyển từ điển, mà mấy vị chúng ta có khi nào coi không? Có coi lâu lâu mới coi. Bởi sau này làm sao mà chúng ta phải trao dồi cái ngôn ngữ tiếng Việt, mà ngôn ngữ Phật học, từ ngữ Phật học, từ ngữ tiếng Việt là chúng ta phải nắm bắt thật là kỹ lưỡng, chứ phải nói chuyện đừng là làm cho thân nó vui. Chữ no vui ở đây chúng ta còn dịch cái nghĩa là sung sướng. Sung tức là sung mãn, sung mãn có nghĩa là no đủ. Hả? Chúng ta gọi là sung sướng. Mà ở đây còn thêm một cái phần tự nữa là chữ pharna rapa. Chữ pharna có nghĩa là đượm nhường, đượm nhường. Cái trạng thái vui, trạng thái vui của vị tí là nó đượm nhường khắp chỗ thân. Đượm nhường khắp chỗ thân, chỗ nào cũng có, cũng có cái cảm giác dễ chịu cả, thì như vậy mới gọi là pharna. Chẳng hạn như nói rằng cái tâm từ của vị đó là trải rộng cùng khắp biến mãn phương đông phương tây phương nam phương bắc với cái tư tưởng an lành. Cái chữ biến mãn đó ngài hòa thượng Minh Châu ngài dịch từ cái chữ pharna. Pharna là biến mãn, cho nên chúng ta phải xài cái từ. Hôm trước tôi có nghe các vị hỏi cái từ biến, biến tri prayaya, rồi hỏi vật chánh biến tri, vậy chữ biến đó là cái gì, nó giống nhau. Chúng ta nên nhớ chữ nghĩa, chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp. Nhiều khi nó đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa, đồng âm nó khác nghĩa, đồng âm nó khác nghĩa. Chữ biến tri đó, chữ biến, chữ pari, pari nha giá, chữ pari cộng nha ná, chữ pari đó có nghĩa là cùng khắp, biến mãn là cùng khắp. Nhưng mà chữ biến tri đó dịch từ chữ chánh biến tri là tâm ma tâm phú thô. Chữ tâm trong trường hợp này nó là cái chữ tiếp từ ngữ tăng, hay là xuất phát từ căn gọi là thấp bát, mà chúng ta gọi là biến hành, gọi là nhất thiết, là tất cả. Một vị mà giác ngộ tất cả, không có chỗ nào trong thế gian này mà dư sót, thì như vậy mới gọi là bậc biến tri. Chẳng hạn chúng ta gọi là tapa, tapa chitta tập saparana, chữ tapa chitta là biến hành tâm, là trong tất cả tâm không có thiếu tâm nào. Cho nên chữ biến nó có nhiều nghĩa khác nhau, khác nhau. Giảng lần thứ ba phải không? Giảng lần thứ ba, hồi tối tôi giảng hai lần rồi, giờ giảng lần thứ ba. Bây giờ tạm thời mở ngoặc ở đây để mà giảng cho quý vị nghe nha. Chữ biến tri, chữ thắng tri á, mà chúng ta học ở trong pháp số Parinyaya và chữ Apinyaya. Hai cái từ này nó phát nguồn từ cái căn giống nhau. Parinya đi, chúng ta đừng có tại chuyện nghe giá. Chuyện nghe giá là khi nào chúng ta chia kìa, cần phải, tại khả năng phân từ chúng ta mới cần phải. Còn giờ chúng ta nói parinya, lấy theo cái từ của nó. Và cái chữ biến tri apinya hay là apinya giá, tại sao tôi phải lấy chỗ này, là để lấy cái căn hay ta nhá. Cần phải thắng tri. Đúng ra chữ thắng tri ở đây, chữ pari có nghĩa là rộng, là hoàn toàn, là biến tri, tức là biết, mà biết một cách theo chiều rộng, biết cách hoàn toàn, biết mọi ngõ ngách, biết mọi khía cạnh. Còn chữ thắng tri ở đây tức là biết một cách chiều sâu, biết theo kiểu chiều sâu. Một cách là chúng ta hiểu theo chiều rộng, mà cái chúng ta hiểu theo chiều sâu. Hay nói một cách khác, tức là hiểu bằng cách là trí văn. Trí văn á, do chúng ta học hiểu, chúng ta nhớ, chúng ta thuộc. Còn cái chữ apinyaya là do kinh nghiệm bản thân, do kinh nghiệm bản thân. Bây giờ nói những thứ này tôi sẽ cho hai thí dụ. Tôi lấy lại cái thí dụ hôm tôi đã thí dụ quý vị. Bây giờ đây là một cô gái, có một anh chàng công an và một anh thị nam bình thường, một anh chàng thanh niên bình thường. Anh chàng công an này anh biết rõ về cô này, biết rõ cái lai lịch, tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp, cha mẹ nguyên quán ở đâu, là người tốt hay xấu trong trong xóm làng này. Cái biết của anh ta là cái biết nghiệp vụ, biết đủ hết, chưa chắc gì mình hiểu bằng anh ta, thì biết đó gọi là biến tri. Nhưng mà cái anh chàng thanh niên này đã từng yêu thương cô này, đã từng gắn bó với cô này trong cuộc sống. Do đó cho nên chàng thanh niên này hiểu về cái cô này, hiểu rõ về cái tánh nết như thế nào, cái chỗ đáng yêu, cái chỗ đáng ghét như thế nào. Anh ta hiểu rõ, cái trạng thái hiểu rõ về cái cô này đối với chàng thanh niên này thì chúng ta gọi thắng tri, là anh ta kinh nghiệm mà hiểu. Anh ta kinh nghiệm mà hiểu, hiểu một cách xác thực, hiểu bằng cách tình cảm sâu sắc, chứ không phải hiểu như anh chàng công an này là hiểu bằng cách là nghiệp vụ. Thí dụ như bây giờ như thế này nè, đối với niết bàn ai có thể hiểu một cách biến tri được? Không thể hiểu một cách biến tri được đâu. Niết bàn là phải thắng tri chứ không có bao giờ mà biến tri được. Nhưng mà đối với khổ đế, diệt đế thì chúng ta thắng tri, nhưng mà đối với khổ đế thì chúng ta phải biến tri. Khổ đế chúng ta cần gì mà phải đi sâu sát với nó? Chúng ta chỉ biết là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, vân vân. Thương phải xa, ghét phải gần là khổ. Thì chúng ta biết cách đạt, biết một cách tổng quát như thế đó. Nhưng mà cái này phải do chứng ngộ mới biết được. Phải do thực chứng mới biết được. Do thực chứng mới biết được. Cho nên hai trạng thái hiểu cũng là hiểu cả, cũng là tri hết. Nhưng mà tri của biến tri nó khác, mà tri của thắng tri nó khác. Chúng ta nên biết gì. Bây giờ chúng ta thí dụ như thế này nha. Nói thế này quý vị hiểu liền. Cho một cái thí dụ nữa. Bây giờ một vị A-la-hán, một vị A-la-hán ngài biết rõ tâm của người đó đang khởi lên loại tâm tham hay tâm sân hay là tâm thiện. Hả? Ngài biết rõ là do cái nhân tâm thiện này sẽ giúp cho chúng sanh này sanh về cõi trời. Ngài biết rõ do cái nguyên nhân tâm bất thiện này mà chúng sanh đi xuống địa ngục. Ngài biết rõ vậy. Thì cái trạng thái biết đó là biết biến tri. Nhưng mà đối với vị A-la-hán, khi mà ngài phản chiếu niết bàn, ngài phản chiếu niết bàn, cái biết của ngài về niết bàn, cái đó là do thắng tri chứ không phải là biến tri. Bởi niết bàn do ngài thực chứng. Ngài biết tâm của chúng sanh khác, không phải là do thực chứng. Cần gì mà phải chứng ngộ cái vụ đó? Cần gì phải chứng ngộ vụ đó? Khỏi cần chứng ngộ, ngài cũng hiểu đó là biến tri. Còn đối với niết bàn thì phải là thắng tri. Cho nên chúng ta có hai cái cảm giác khác nhau. Chúng ta có hai cảm giác khác nhau. Chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết bây giờ chùa người đó họ không thích uống cà phê nha. Nhưng mà họ vẫn biết rằng cà phê nó thơm, nếu mà khuấy ra bỏ đường vô uống nó sẽ làm cho cái cơ thể hưng phấn lên, nhưng mà uống lâu thì nó sẽ nóng nảy trong người chẳng hạn. Cái biết của họ chỉ là vậy thôi, gọi là biết bằng cách biến tri. Nhưng mà một người đã từng uống cà phê, họ cảm nhận như thế nào là cái sự khoan khoái khi mà hớp một ngụm cà phê. Và họ biết rõ là những đêm mà họ thức khuya mà uống cà phê nó nóng như thế nào, họ biết rõ. cái trạng thái đó là thắng tri chứ không phải là biến tri, bởi vì tự họ thực nghiệm mà. Người ta hiểu không? Bằng nhiều phương tiện thí dụ đó thì các vị sẽ tự hiểu lên. Rồi được, trở lại vấn đề đi. Phần sự phải xíu dòng gạch đầu dòng. Sự hiện bài hay là thành tựu đó, ở trong sách gọi là thành tựu. Sự hiện bài mà chúng ta có thể hiểu, sự hiện bài ở đây tức là sự thành tựu hay là thành quả. Thành quả của tâm, thành quả của các pháp hỷ này. Chữ ô đắc giác, chữ ô đắc giác ở đây có nghĩa là cái sự sung mãn, mà ở đây người dịch là bừng tâm. Chúng ta hiểu hai cái trạng thái, chúng ta hiểu hai cái trạng thái. Bây giờ như thế này nha, cũng là cái cây này đang trồng xuống, mà nếu mà gặp cái thời tiết mát mẻ và không có một trận mưa rào, hôm nay cái lá sao nó, người ta dùng cái từ gọi là chúng ta thấy cái lá cây mà do cái đọt cây đó, cái đọt cây mà được trời mưa xuống và được cái thời tiết thì nó có cái sức sống ghê gớm. Hả? Thì đương nhiên ra đọt. Mà lúc mà thời tiết mà nắng oi bức, gặt đất chai chẳng hạn, thì nó cũng ra đọt. Nhưng mà đọt của nó bị èo ụt, cái trạng thái èo ụt. Còn cái trạng thái này kêu bằng phân phởn đó, mơn mởn đó. Mơn mởn hay là phơi phới gì đó. Đúng rồi, xài cái từ mơn mởn nữa hay. Chỉ cần sau một mùa mưa thôi, hay là sau những ngày mưa thôi, đất nó được mát mẻ, thì chúng ta nhìn cây cối cây nào cũng vậy, cái lá mơn mởn. Hiện bài của vị tí nó sẽ giúp cho tâm như vậy. Trong khi đó thì thọ ưu nó khác, trong khi ưu nó khác, nó làm cho tâm bị héo xào, làm cho tâm bị héo xào. Thì ở đây cái ô đắc giá, tức là nó nghĩa vậy, ô đắc giác nó nghĩa vậy. Mình xài gọi là được là làm cho tâm hồn phơi phới. Cái sự hiện bài là tâm hồn phơi phới. Chúng ta nên nhớ bi tí không có giúp được gì cho tâm, cho thân cả, mà chỉ giúp cho tâm thôi. Mà hệ tâm của chúng ta, cái tư tưởng chúng ta mà nó có sự phơi phới khỏi lòng á, thì lúc bây giờ thân cũng được an tịnh, cũng dễ chịu vậy. Sự hiện bài là tâm phơi phới. Nhân cần thiết là ba danh quẩn ngoài ra, bởi vì nó là hành quẩn. Chứ bi tí nó là hành quẩn, thì bây giờ chỉ còn có thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn thôi. Ba quẩn ngoài ra giúp cho chấm xuống dòng 18 ba danh quẩn ngoài ra 18 là dục, tâm sở. Chuyện dục, tâm sở. Chanh đá, chê tá xí cá. Chanh đá, chê tá xí cá. Cái trạng thái dục, cái ý nghĩa của dục Chúng ta chú ý điểm này nè. Trong cái tiếng Hán, khi mà chúng ta xài tiếng dục, dục này có nghĩa là muốn, dục tốc bất đạt. Muốn cho mau thì nó sẽ không thành tựu đâu. Mình đừng có nóng quá, đừng nóng nóng, gọi dục tốc bất đạt. Chữ dục này có nghĩa là tắm, tắm rửa đó. Tầng dục thân an, tầng dục bệnh. Hễ chúng ta xuyên tắm thì cái thân của chúng ta nó mát mẻ. Nhưng mà tầng dục bệnh tức là khi mà chúng ta hưởng thụ quá nhiều, chúng ta hưởng thụ quá nhiều thì chúng ta sanh bệnh. Mấy anh chàng mà mấy anh đi đêm đó, anh đi đêm nhiều quá bệnh chứ sao, gọi là lỏng gối đó. Cho nên tầng dục thân an, tầng dục bệnh, chỉ hai chữ dục thôi. Một chữ dục là tấm, chữ dục là chữ tham đắm trụy lạc. Thì ở đây chúng ta còn phải hỏi cái này là thiện hay là bất thiện. Ở đây thì hoàn toàn vô thưởng vô phạt, vô thưởng vô phạt, không có nói hết. Mình tắm đâu có gì tội lỗi đâu. Còn dục này còn phải xét lại, người ta đặt dấu hỏi như thế này là còn phải xét lại. Còn dục này hoàn toàn là bất thiện, dục này hoàn toàn bất thiện. Thì bây giờ dục này chúng ta còn phải xét lại là như thế nào, chúng ta phải xét lại như thế nào. Nếu như đó là kama, dục kama thành đá, trong pháp tiền cái gì có nhớ, trong năm pháp tiền cái kama thành đá, đây là bất thiện, đây bất thiện. Muốn mà muốn ở trong cái sự ham muốn ở trong cảnh trần, tức là ham muốn về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạ, thì như vậy gọi là kama thành đá, cái này nó thuộc bất thiện. Còn nếu như tham thanh đá, pháp dục đi thuộc về thiện pháp, là cái sự mong mỏi ở trong, mong mỏi trong trong thiện pháp. Giữa tham á trong trường hợp này là ám chỉ cho thiện pháp. Chúng ta mong mỏi trong thiện pháp, thí dụ như một người mà họ quá quan hỷ và mong muốn cái việc mà làm phước, mong muốn trong cái việc tu tập, mong muốn thiền định, mong muốn giữ giới chẳng hạn, thì như vậy gọi là tham ái thanh đá, cái muốn này thuộc về thiện. Còn có một trường hợp thanh đá nữa, đó là cát tú cầm gia ta, chúng ta gọi là tác dục thanh đá. Một vị A-la-hán hoặc như Đức Phật chẳng hạn, buổi sáng thức dậy thì ngài khởi lên tư tưởng giờ này đi khất thực, nghĩa là phải muốn đi chứ, phải có tâm muốn đi khất thực thì ngài mới đi chứ. Hoặc là Đức Phật ngài một buổi trưa hè nắng nực, một buổi trưa hè nóng nảy quá, lúc mà giữ Đức Phật ngài bảo đại Đức Ananda, này Ananda, hãy lấy cho Như Lai cái tròn tắm Như Lai muốn tắm ở hồ Kỳ Viên. Thì cái trạng thái muốn, cái tình trạng muốn đó, muốn của Đức Phật là các tú tâm gia ta thành đá, tức là tác dục, nghĩa là không có tội lỗi gì cả, không có thiện mà cũng chẳng phải là bất thiện, chẳng phải là bất thiện nhưng cũng không phải là thiện. Cái trạng thái muốn làm của vị A La Hán thì cái trạng thái muốn đó để hành động thôi, muốn đó để làm thôi. Đức Phật ngài đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo tới khuya, thì ngài cảm thấy lưng mệt mỏi, ngài bảo rằng này Sariputta, hãy các vị tỳ kheo vẫn còn chưa buồn ngủ, chưa mệt mỏi, hãy thay Như Lai thuyết pháp cho chúng tỳ kheo. Như Lai muốn nghỉ ngơi một chốc. Thì trong trường hợp đó trạng thái muốn của Đức Phật là cát tú cầm với ta, chứ đừng nói rằng vị A La Hán ngài không có sự mong muốn, không có đâu, có chứ. Chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải muốn. Chúng ta ăn nhiều vô thì lúc giờ sao, sáng cũng phải muốn đi chứ. Uống nước nhiều vô thì sao, chút xíu cũng phải muốn đi chứ. thì cái muốn của mình đâu có tội lỗi gì, không? Cái muốn mới tội lỗi hết. Nhưng mà cái đó cũng gọi là, cũng gọi là sanh đá, gọi sanh đá. Nhưng ta phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên trong trường hợp này, khi mà chúng ta nói về dục tâm sở thì chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là, không phải là luật pháp, mà dục đó chỉ là một cái trạng thái thông thường, cái trạng thái thông thường cách tốt với tâm của ta thôi, mà không phải dục tắm, không phải là, không phải là dục tham đắm nữa. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Rồi chấm xuống dòng. Ở đây ngài xài cái từ thích dụng, nhưng mà chữ thích dụng đây sẽ bị, sẽ bị hiểu lầm. Thôi chấm xuống dòng nè. Dục tâm sở là một thành phần hành quẩn, là một thành phần hành quẩn. Có vai trò xúi dục tâm, xúi dục các pháp đồng sanh, xúi dục các pháp đồng sanh. Các pháp đồng sanh ở đây tức là những cái tâm sở khác ở trong tâm đó, xúi dục các pháp đồng sanh. Mong mỏi đỉnh cảnh, mong mỗi đối tượng, mong mỗi đối tượng. Chúng ta sửa lại chữ cảnh thành chữ đối tượng đi. Mong mỗi đối tượng. À, ở đây chúng ta chú ý như thế này nè. Thanh đá nó cũng rất là quan trọng. Nó quan trọng đến độ là nó trở thành một pháp gọi là ý chí ba đá, tức là trong bốn, trong bốn thần túc, bốn như ý túc, gọi là sang ý chí ba đá, tức là dục như ý túc, rồi mới đến tâm như ý túc, thẩm như ý túc. Dục cần tâm thẩm là bốn pháp như ý túc. Dục tức là cái sự mong mỏi, cái sự ước muốn, cái sự hoài bão hay là lý tưởng. Khi mà chúng ta làm cái việc gì, chúng ta muốn thành tựu trong pháp học, chúng ta cũng phải có sự mong mỏi. Chúng ta muốn đi pháp hành, chúng ta cũng phải có sự mong mỏi. Chúng ta muốn đạt đến pháp hành, chúng ta cũng phải có sự mong mỏi. Thì cái sự mong muốn của chúng ta đó, nếu mà chúng ta cho nó hướng về cái điều chánh, gọi là Attasama Panithi đó, tức là chúng ta hướng cái tâm dục đó, hướng cái thanh đá đó mà nó theo cái lẽ chánh đó, thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành, nó sẽ trở thành dục như ý túc. Chúng ta làm việc gì mà chúng ta không có hoài bão thì chúng ta không làm được đâu. Làm việc gì chúng ta không hoài bão làm được. Bây giờ chúng ta muốn xem một quyển sách mà chúng ta không khởi lên một cái ước muốn là hiểu quyển sách, thì không bao giờ chúng ta đọc quyển sách chúng ta hiểu hết. Chúng ta phải có ước muốn trước, ước muốn rồi mới bắt đầu là, mới bắt đầu rồi có sự tinh tấn, cần như ý túc. Quý vị già mà chúng ta đã học qua đó, cái này nó sẽ hỗ trợ cho cái này. Nếu mà chúng ta có hoài bão nhưng mà chúng ta không có siêng năng làm thì cũng chẳng có lợi ích gì hết. Bây giờ một cái vật nặng để đây, khi mà chúng ta khởi lên ý muốn là muốn cho, muốn dời cái vật này qua bên đây, thì cái ước muốn đầu, ước muốn đó thì gọi là sanh đắc. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể ước muốn mà cái vật này mới dời qua bên đây được, thế là chúng ta phải dùng sức, có sự cố gắng trong đó, có sự cố gắng để chúng ta nhấc nó lên và chúng ta di chuyển nó lại đây, thì như vậy gọi là cần như ý túc. Chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta xuất gia, chúng ta đều mong mỏi là xuất gia để nạn khổ thân tâm, có sự mong mỏi vậy, dễ dẹp trừ nạn khổ thân tâm, luân hồi đau khổ quá. Nhưng mà bây giờ ước muốn thì là như vậy, hoài bảo là như vậy, nhưng mà xuất gia xong chúng ta bắt đầu lười biếng, chúng ta không chịu học để cho hiểu giáo pháp, không chịu hành để chúng ta chứng được cái mục đích của phạm hạnh, thì thử hỏi làm có thể dẹp trừ cái nạn khổ thân tâm được. Cho nên muốn là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải thực hành bằng cái sự nỗ lực của mình. Nhưng mà bây giờ nếu như mà đặt cái vấn đề là con chỉ cần tinh tấn nỗ lực cũng có thể đạt được, mới xin thưa rằng là cái gì để giúp cho chúng ta có cái sự nỗ lực làm cái việc đó, nếu không phải là có cái hoài bão lý tưởng. Nếu không có hoài bão lý tưởng thì chúng ta không bao giờ tinh tấn làm cái việc đó được đâu. Chúng ta không giờ làm được. Ngay cả một người mà buổi sáng họ ra ngoài giữa trời mà họ chịu khó chịu cực để mà họ hoạt động tay chân như thế này thể thao, cũng phải có cái hoài bão, cái ước muốn là để cho cơ thể được khỏe, được khỏe mạnh, để cho gân cốt được khỏe mạnh, được cường tráng. Thì chúng ta thấy dục như ý túc nó phải đi trước, rồi cần như ý túc nó đi theo sau. Nhưng mà nhiều khi có cần như ý túc, nhưng mà chúng ta nghĩa là làm Bồ Tát hứng đó, biết Bồ Tát hứng không? Bữa nay thiền quá, thôi bữa nay cầm cái quyển giới bổn lên mà đọc ào ào như vậy, nhưng mà làm không bền. Hay là chúng ta hứng quá, chúng ta chạy vô trong lớp, chúng ta ngồi học quyết chí là học, nhưng mà đâu được một tháng hai tháng thôi chúng ta bỏ cuộc, làm sao chúng ta thành tựu Pháp học được. Hay là bây giờ nghe nói ở đâu trên Phúc Sơn có mở cái khóa thiền, tự nhiên mình làm Bồ Tát hứng là lên trở là hành giả hứng, lên trở là đăng ký là hành liền, nhưng hành ba tháng xong về là không hành nữa. Hỏi sao đạt được, sao đạt được? Do đó cho nên có tâm như ý túc. Tâm ý túc là sự quyết định dứt khoát. Hãy một khi chấp nhận làm là phải làm mãi, làm hoài, làm một cách nhiệt tâm, không bỏ qua, nghĩa là không bao giờ bị, không bao giờ rời bỏ cái lý tưởng đó, không bao giờ rời bỏ sự tinh tấn đó, thì như vậy chúng ta mới đạt. Chúng ta hiểu không? Thì như vậy gọi là tâm duy túc. Nhưng mà bây giờ thế này, muốn là một lẽ, cố gắng làm là một lẽ, quyết tâm làm là một lẽ, nhưng mà hỏi làm mà không có trí tuệ, không có hiểu được cái phương pháp làm thì chúng ta cũng bị thất bại. Cho nên phải có thẩm như ý túc, phải có thẩm như ý túc, quy bằng sát ý thứ ba đó, tức là phải có trí tuệ hiểu được cái đường lối, cái phương pháp để chúng ta làm. Chúng ta nhận thấy rõ chưa? Cho nên bốn pháp này là bốn pháp hết sức gọi là ý thứ ba đá. Chữ ba đá ở đây là nền tảng, còn chữ ý thứ ở đây là sự thành tựu. Bốn pháp dục cần tâm thẩm là nền tảng để giúp cho chúng ta thành tựu việc gì đó. Mà bốn pháp này tu từ thấp lên cao, chúng ta bây giờ còn phàm phu thì chúng ta cũng vẫn sử dụng được để thành tựu cái công việc đơn giản, việc đơn giản thôi. Nhưng mà dần dần khi mà chúng ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp, bốn pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta đắc được đạo quả. Đắc được đạo quả. Bồ Tát khi mà Ngài đã ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài ngồi ở gốc cây Bồ Đề, thì lúc bây giờ nếu mà không có bốn pháp như ý túc là không bao giờ đắc đạo quả nữa. Ngài quyết tâm là Ngài mong mỏi là sẽ đắc được quả chánh đẳng giác. Rồi Ngài ngồi ở phía dưới đó, Ngài cố gắng thiền định nỗ lực, và Ngài quyết tâm bằng cách Ngài tuyên bố rằng nếu mà chưa thành bậc chánh đẳng giác ta sẽ ngồi đi, nếu dù cho máu có khô, máu có cạn, thịt da có khô, xương có mòn đi nữa cũng không rời bỏ chỗ này. Đó là tâm dự tốt của Ngài quá mạnh. Mà lúc bây giờ ngồi lại thì lúc bây giờ sao? Cái trí tuệ của Ngài phải dẫn tâm đến con đường trung đạo, chứ không lẽ ngồi lại khơi khơi như vậy được. Cho nên phải dẫn tâm đến đường trung đạo mới được. Nghĩa là phải tránh xa hai cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh. Lúc bây giờ Ngài mới đi theo con đường gọi là thiền tuệ hay là minh sát, lúc giờ mới chứng được đạo quả. Cho nên trong đời sống của chúng ta quý vị, trong việc tu tập quý vị, mà ngay cả việc chứng ngộ đạo quả quý vị, mà cho đến khi mà chúng ta đã thành bậc bậc thánh rồi, thì lúc bây giờ bốn duy túc cũng cần thiết đối với chúng ta. Quý vị có nghe Đức Thế Tôn Ngài trong giờ phút cuối cùng, Ngài gợi ý để Đức Ananda, nè Ananda, Như Lai tu luyện bốn thần túc khi còn là một vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng giác, nó thuần thục cho đến bây giờ. Nếu muốn, Như Lai có thể dùng bốn thần túc đó để duy trì cái mạng thêm một ức kiếp hoặc là hết cái đất này, thế duy trì. Gợi ý Ananda, Ananda không hiểu hết trơn, cứ nín thinh. Rồi cái Đại Đức Ananda vừa đi khỏi ác ma hiện xuống, bạch Đức Thế Tôn thỉnh Ngài viên tịch niết bàn. Đức Phật này hồi nãy gửi cho thì giả không thỉnh Ngài ở lại thôi, giờ Ngài nhận lời Mai Vương 3 tháng nữa Như Lai niết bàn. Do đó cho nên Ngài nhận lời rậm viên, thì giờ đến rậm tư này là Ngài phải niết bàn. Thành ra năm nay mà dùng 2 tháng 4 chúng ta phải thỉnh Đức Phật là niết bàn rậm tư trước. Đúng 3 tháng chứ. Vậy sao? Vậy chứ để Ngài hứa Mai Vương 3 tháng nữa mà giờ mình chờ đến rậm tư sau thì thành 4 tháng. Đức Phật thất hứa mà. Thôi giờ chúng ta nghĩ xa hơn chút đi. Tí dùng cái đâu rồi? Phận sự tìm cầu, chữ Parivetana chúng ta dịch là tìm cầu, tìm cầu đối tượng, tìm cầu đối tượng. Tầm cầu đối tượng, tìm hay là tầm cũng được, tầm cầu đối tượng, tìm cầu đối tượng. Chấm sử dụng gạch đầu dòng, sự hiện bài, sự hiện bài là cần sử dụng cảnh, cần sử dụng cảnh. Chấm sử dụng gạch đầu dòng, nhân cần thiết là có cảnh, có cảnh đó là chúng ta xong về sáu vị cảnh, xong về sáu sở vị cảnh. Chúng ta gọi sáu cái pháp thực tính này, chúng ta gọi sáu cái là vị cảnh, gọi là Pacinaka. Chữ bắp trên nó cá có nghĩa là rải rác, rải rác. Hay là chữ bắp trên nó cá có nghĩa là rời rạc nữa. Mà chúng ta xài cái từ chuyên môn chúng ta gọi là biệt, biệt tức là riêng, riêng rời ra. Bởi vì sáu cái sở hữu này nó phối hợp đối với tâm thì nó sao, nó phối hợp một cách rời rạc, nó không có nhất thiết là phải có. Ví dụ như bây giờ tâm thì chỉ có trong những tâm nào mà nó có cái sự hướng tâm đến cảnh, chứ còn những cái tâm này những tâm nhị thiền trở lên thì không có tầm, không cần, không cần có tầm. Tứ thì những tâm nào mà nó có sự kháng khích vào đối tượng hay là có sự chăm chú theo dõi đối tượng thì mới có, nhưng mà bắt đầu từ tam thiền trở lên thì không có. Ví dụ kháng giải, những tâm nào nó có sự xác định đối với cảnh thì mới có, còn nếu như tâm hoài nghi nó không xác định được cảnh thì không có, vân vân. Tại sao vậy? Gọi là rời rạc. Chẳng hạn như hỷ, thì những tâm nào mà thuộc về thọ hỷ thì mới có bi tí, ngoại trừ ra tâm tứ thiền. Còn những tâm thọ xả, thọ ưu, thọ lạc hoặc là thọ khổ thì không có, không có bi tí. Thí dụ gì? Ở đây sáu này chúng ta gọi là bị cảnh. Mai mốt chúng ta học đến cái phần này thì chúng ta sẽ được trình bày rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ học đến sở hữu bất thiện, đến những tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện gồm có 14 tâm sở bất thiện, 4, 7, 11, 14. 14 tâm sở bất thiện này, 14 tâm sở bất thiện này nó thuộc về, nó thuộc về pháp thực tính, nhưng mà thực tính xấu, chúng ta gọi là thực tính xấu. Kusala cittasika, tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện ở đây đầu tiên là chúng ta học về bốn si phần. Ở đây cũng nói thêm rằng trong cái pháp thực tính mà thuộc về sở hữu tâm đó thì chia làm ba nhóm, này gọi là sopana cittasika. Còn cái nhóm này thuộc về bất thiện, còn cái nhóm này là nó không thiện, không bất thiện. Và ở đây tâm nó sẽ được tạo ra bởi những cái pháp thực tính này, tùy thuộc vào cái sự phối hợp. Chúng ta thí dụ như tâm là một ly nước, một cái ly nước, tâm cũng giống như một ly nước. 13 sở hữu này cũng giống như là nước trắng, như nước lã vậy. Mười ba tợ tha thì nó cũng giống như là nước lã. 14 sở hữu, 14 tâm sở bất thiện giống như là muối. 25 sở hữu tịnh hảo giống như là đường. Bây giờ Bây giờ nếu như mà chúng ta có muốn có một cái ly nước mặn thì phải nào? Thì nước cộng với muối. Hiện ra ly nước mặn. Nếu chúng ta muốn có một ly nước ngọt thì nước cộng với đường hiện ra ly nước ngọt. Thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy thế này nè. Nếu muốn sanh khởi những cái tâm tốt, có được những tâm tốt thì những tâm đó phải do sở hữu tự tha phối hợp với tịnh hảo thì nó sẽ ra tâm tịnh hảo. Còn nếu như sở hữu tự tha phối hợp với sở bất thiện thì nó sẽ ra tâm bất thiện. Mà nếu chỉ là sở hữu tự tha không thì chỉ là một ly nước, một ly nước lã, ly nước lã bình thường, ly nước lã bình thường, chúng ta hiểu không? Do đó cho nên chúng ta đem cái thí dụ này để chúng ta hiểu thật sự ra tâm nó tùy thuộc vào, thuộc về cái tâm sở mà nó tạo thành ra. Nhưng mà trong cái vai trò đó thì 13 sở hữu tự tha nó đứng cái vai trò giống như nước lã vậy đó, dùng để làm cái làm cái nước căn bản, làm cái nước tâm căn bản, mà phối hợp với những thành phần nào thì nó sẽ tạo ra cái tâm đó. Đó là chúng ta nói về cái pháp thực tính về trong tâm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt qua học về, bắt đầu học về về pháp thực tính muối và chúng ta gọi